Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1718, chương 1719, thần kỳ linh giới. An Lâm nói một câu, Bạch Linh Xà cùng Hắc Linh Xà liền biết là người nào. Đánh nhau lợi hại nhất cái kia, dĩ nhiên chính là con khỉ nữa à. Mặc dù đấu chiến thắng Phật không đánh lại Thích Ca Ma Ni, nhưng hắn đánh hung nhất, đánh mạnh nhất, cho nên hắn đã được công nhận là Phật quốc đệ nhất chiến Phật rồi. Hừ, quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Hắc Linh Xà bĩu môi, An Lâm nghiêm mặt nói, diệt trừ Thái Sơ đại lục ung thư hư linh tộc là chuyện tốt. Chúng ta cũng là vì đại lục hòa bình cùng dẹp yên mà chiến. An Lâm tiền bối, chúng ta đây sau khi tiến vào, chủ yếu đánh ai nhỉ? Bạch Linh Xà hiếu kỳ nói, đánh thôn thần Khô Lâu cùng Tẫn, ta cùng bọn họ có thù oán. An Lâm nghiêm túc nói. Hắc Linh Xà cười lạnh nói, a, quả nhiên là dùng việc công để báo thù riêng, được. Ta nhìn thấy hai người bọn họ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Bạch Linh Xà mặt đầy phẫn nộ, rất có cùng chung mối thù bộ dáng. Hắc Linh Xà thấy như vậy dáng vẻ Bạch Linh Xà, càng đau lòng rồi. Không bao lâu, liền thấy một đoàn màu trắng mây mù từ đàng xa nhanh chóng bay tới. Trong phút chốc, Phật quang đầy trời, Phạm Âm trận trận, cả người phi sáng mờ khôi giáp, uy phong lẫm lẫm, Mỹ Hầu Vương từ trên trời hạ xuống. An Lâm đạo hữu, ta đây lão tôn tới cũng. Kim quang rơi đập băng dương hồ, vén lên kinh đào hái lãng. Này bài trang, thật có mặt. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ. Bây giờ, tiểu đội rốt cuộc tụ họp, là thời điểm tiến vào linh giới rồi. Hắc Linh Xà mở miệng nói, tiến vào linh giới cửa vào sau, chúng ta sẽ ngẫu nhiên đáp xuống linh giới mỗi cái địa phương. Cửa ra có ba cái địa phương, lấy trên bầu trời màu sắc là chỉ dẫn, theo thứ tự là Tử Thiên Hết Sức, Hồng Thiên Chi Cực, Ban Ngày Hết Sức, hư linh tộc một loại sẽ ở Tử Thiên Hết Sức đi ra ngoài. Chúng ta giống như là ở Hồng Thiên Chi Cực đi ra ngoài. Được, chúng ta đây rời đi. Cũng từ Hồng Hết Sức rời đi. An Lâm gật đầu một cái. Chúng ta nên như thế nào gặp mặt tìm tới với nhau? Hứa Tiểu Lan lại hỏi. Này đúng là một vấn đề khó khăn. Tất cả mọi người là ngẫu nhiên đáp xuống linh giới. Chẳng lẽ muốn ở cửa ra gặp mặt, sau đó sẽ đi đổi hư linh tộc? Bởi như vậy một lần, thời gian có thể tới không đến a. Về phần nói dấu hiệu tính kiến trúc, xin lỗi, linh giới vô biên vô hạn, linh giới mỗi một lần hé nở khu vực, cũng chỉ là ngẫu nhiên một cái bộ phận, rất có thể hé nở là chưa trải qua tìm tòi khu vực. Cho nên căn bản không biết có kiến trúc gì. Cái này đơn giản, đấu chiến thắng Phật cười to nói. Ta vừa đi vào đánh liền chiếc, nơi nào xôn xao lớn nhất ta ngay tại nơi nào. Các ngươi men theo động tĩnh tối đại địa phương dựa đi tới là được. Mọi người kinh hãi, đi tới chỗ nào đánh tới nơi nào. Con khỉ này là muốn đem chọn cái linh giới lật sao? Cái phương pháp này rất đơn giản, nhưng xác thực sẽ rất có hiệu quả. Cứ như vậy, mọi người nhất phách tức hợp. Quyết định sử dụng cái phương thức này, An Lâm đám người bắt đầu bay về phía lam sắc lỗ thủng. Một đầu đâm vào rồi hắc ám trong nước xoáy, quay cuồng trời đất cảm giác truyền tới. An Lâm cảm thấy một cổ thập phần kinh khủng không gian giới lực. Nó mênh mông tuyên cổ, vô cùng mênh mông, không phải là bất kỳ một cái nào sinh linh có thể ngăn cản. Cảm giác hôn mê để cho mắt tối sầm lại. Đợi một lần nữa mở mắt thời điểm, thiên địa đã thay đổi bộ dáng, đại địa màu sắc sặc sỡ, khởi khởi phục phục, có đủ loại không gọi ra tên kỳ dị thực vật trên mặt đất ngạo nghễ sinh trưởng. Bọn họ đều có một cái đặc điểm, chính là đặc biệt diễm lệ, đặc biệt trang điểm xinh đẹp, phảng phất từng cái diêm dúa đổ đê tiện. đang câu dẫn đến đi ngang qua từng cái sinh linh. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, không trung cũng rất đặc biệt, giống như mang Gekio, rực rỡ sáng lạng, để cho người ta cảm thấy hình như là một cái nghệ thuật gia dùng bút vẽ ra tới bức họa trừu tượng. Nhưng như vậy không trung, ở cuối lại có 6 loại đặc biệt chói mắt màu sắc. Hồng, đen, bạch, tử, lục, kim, đó phải là thiên chi cực đi. 6 cái phương hướng khác nhau, có 3 cái là cửa ra, còn lại 3 cái thì là cái gì chứ? Nghe nói có là đủ để cho hợp đạo vẫn là kinh khủng tuyệt địa. Có là di tích thượng cổ, có là không nổi danh chiến trường, đều là ngẫu nhiên xuất hiện. An Lâm mở miệng lẩm bẩm đạo. Đang lúc này, mặt đất đột nhiên một trận rung động. An Lâm khẽ cau mày, hướng mặt đất nhìn lại. Lúc này, chu vi 100 mét nơi ranh giới, đột nhiên xuất hiện vô số kịch độc răng, như trường mâu như vậy dưới đất chui lên. Sau đó trong chiều lúc này thu hẹp khép lại. An Lâm đứng đại địa, bắt đầu lõm xuống tan vỡ. Dưới mặt đất, cuối cùng một cái độc răng răng đầy miệng khổng lồ. Gào, màu sắc sặc sỡ tựa như trùng nhộng như vậy độc răng quái. Miệng to khép lại hướng thẳng đến An Lâm cắn lạc. Ai? An Lâm nhẹ giọng thở dài, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, khí thế ngưng kết giống như thực chất, hướng bốn phía khuếch tán. Hoành, độc răng quái trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, máu thịt đầy trời chiếu xuống. An Lâm liền thuật pháp cũng không có đụng tới, trực tiếp dùng bức thế đem độc răng quái cho tiêu diệt rồi. Hắn dừng một chút, nhìn xa xa phát ra mỗ tháp sáng quang, khẽ mỉm cười, hướng cái hướng kia đi tới. Lúc này, ở hồng quang đầy trời tuyệt địa, thôn thần khô lâu ở ngâm ở một cái bên trong ao máu. Vô số màu sắc rực rỡ u hồn ở chung quanh hư không nhẹ nhàng trôi giạt. Thống khổ kêu thảm, thê lương kêu thảm, thét lên. Nếu là tầm thường sinh linh ở trong môi trường này, tuyệt đối sẽ bị ép điên. Nhưng vị này đại đầu khô lâu lại kinh hoàng cái đầu, phảng phất nghe đẹp nhất tiên âm, đi theo hừ nhẹ đứng lên, hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ lạ trong hoàn cảnh. Một cái cả người đen nhánh song đầu quỷ quái ở đại đầu khô lâu bên cạnh, ực ực địa uống trong ao máu huyết dịch. Hai cặp mắt ti hí nheo lại, một quyền thỏa mãn, nơi này hồn lực tinh huyết thật là đẹp hay, nếu không phải vừa rời đi cái này địa phương, công hiệu sẽ biến mất hầu như không còn, ta tuyệt đối đem này trong ao tinh huyết đều dọn đi. Ha ha, địa uyên lão đệ đừng nóng, dựa theo chúng ta hấp thu tốc độ, 3 ngày chúng ta là có thể đem cái ao này tinh hoa toàn bộ hấp thu. Thôn thần khô lâu híp cặp mắt, mặt đầy hưởng thụ. Lúc này, một cái lam sắc phi điểu bộ dáng u linh từ đàng xa bắn nhanh mà tới. Cấp báo, thôn thần đại đế, có vội vàng. Lam sắc phi điểu rơi vào bên cạnh thôn thần khô lâu, lớn tiếng kêu ầm lên. Giống, rốt cuộc chuyện gì, kêu kêu la cho, quấy giày ta cùng nuốt thần tư nhân thế giới. Nếu không phải là có giá trị sự tình, cẩn thận lão tử nuốt ngươi. Song đầu quỷ quái gầm nhẹ một tiếng, làm sắc u linh phi điểu thân thể khẽ run. Vẫn là nói, theo cửu nhãn hồn tế truyền tới tin tức, tứ cửu tiên tông An Lâm đã tiến vào hồn giới bên trong. Song đầu quỷ quái cùng đại đầu khô lâu sắc mặt cũng hơi đổi. Cùng hắn trả lại hết có ai? Song đầu quỷ quái hỏi, không biết, u linh chim lắc đầu nói, nhưng trước mắt hắn là một người. Cửu nhãn hồn tế cũng là bởi vì An Lâm vừa vặn đặt chân nó chỗ lãnh địa, lúc này mới phát hiện rồi đối phương. Song đầu quỷ quái đưa mắt nhìn sang thôn thần khô lâu, tựa hồ đang hỏi tiếp theo hành động. An Lâm gần đây ở Thái Sơ Đại Lục thượng biểu thực tế ở là quá kinh diễm. Đối với kẻ địch tới nói, nhất định chính là ác mộng. Hư linh tộc sinh linh người người đàm chi sắc biến. Ha ha ha ha. thôn thần khô lâu đột nhiên nở nụ cười. Chiến ý ầm ầm bộc phát ra. Tới đúng dịp, thật cho là nơi này là cửu châu giới rồi hả? Nơi này chính là linh giới, là chúng ta địa bàn. An Lâm hắn lấy được một ít thành tựu liền tứ vô kỵ đạn. Trong mắt không người, quá khinh thường thiên hạ anh hùng. Ta sẽ nhượng cho hắn hối hận đi tới nơi này. Lần này, ta nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.